Trùng sinh cùng ông xã báo thù rửa hận. Chương 11:11, trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng An Tổng vẫn là bò của chạy lấy người trong cái nhìn đầy kỳ lạ của những người xung quanh nhỉ. An Tổng, ngài đi đâu vậy? A ha, chủ tịch có việc gấp nên không thể ở lại được. Mọi người cứ làm tiếp đi. Cuối cùng vẫn là Trương Tuệ thư ký thần thông quảng đại đứng ra giải vây dùng. Chủ tịch ngài cũng thật là... Từng tuổi này rồi còn bị một đứa con trai nhỏ hơn mình 10 tuổi trêu đến bỏ chạy là sao? An Kính chạy về phòng làm việc, đóng cửa cái rầm thật mạnh khiến cho tất cả mọi người giật mình. Đồng thời hắn còn dặn thư ký không cho ai làm phiền nữa. Lúc này, mặt mũi tai của An Kính đã đỏ bừng, nếu nhìn kỹ còn thấy da gà nổi lên vì ngượng ngùng quá mức nữa. Thân là một ông chú già có nhiều tình nhân. Nhưng trước giờ An Kính luôn là người chủ động tấn công hoặc là nhờ thư ký Trương sàng lọc, đem lên giường. Một hai đêm sau đó đuổi đi, trước giờ, chưa có một thằng con trai nào dám chủ động gần gũi với An Kính như thế. Lâm Tô Tô, tên đó đúng là điếc không sợ súng thật. Trương Tuệ cũng đang định tạm biệt mọi người ở studio đi lên thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của chủ tịch. Mấy tấm ảnh đó nhớ gửi cho tôi để tôi thẩm định. Oh wow! Đến mấy tấm ảnh đó là mấy tấm ảnh gì mà cũng có gan đòi để thẩm định, sao? Thư ký Trương cảm thấy ông chủ nhà mình càng ngày càng khó hiểu. Kể từ hôm chụp ảnh đó, Lâm Tô Tô cảm thấy dường như chủ tịch đang né tránh mình. Tín hiệu cực kỳ rõ ràng chứ không phải do cậu bổ não đâu. Chẳng hạn như trước kia, cậu sẽ là người pha cà phê hay đánh máy giúp hắn nhưng bây giờ An Kính lại cố tình phân phó người khác làm thay. Lâm Tô Tô chọc chọc cây bút bi vào tờ giấy đến nát bét, trong lòng âm thầm lôi 18 đời tổ tông của An Kính ra chửi. Chắc chắn tên đó đang âm mưu khiến cậu thất nghiệp lạnh, cố ý không giao việc làm cậu nản lòng thoái chí mà bỏ việc đây mà. Quả nhiên là tên lòng dạ nham hiểm, ăn cháo đá bát. Đã mượn tai của người ta rồi mà không nói một lời cảm ơn cũng không cho tiền công. Thứ người ác độc, không có chút tình cảm nào, cầu trời cho tên này ế đến già. Có chó nó mới thèm lấy. Đâm nè, đâm nè, đâm nè, trong phòng chủ tịch, An Kính đang nghe báo cáo thì cảm thấy cơ thể khó chịu đủ đường, hắn nhích tới nhích lui. Chủ tịch à, ngài khó chịu đúng không? Thư ký Trương tốt bụng lên tiếng hỏi. Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục báo cáo. Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn nói là nếu ngài và cậu Lâm cãi nhau thì hai người nên lam lành đi. Cậu ấy đã chọc nát hơn 10 tờ giấy mấy ngày đây rồi đó. Khát khụ, An Kính uống cà phê mà không nuốt nổi, còn ho sặc sụa. Cậu ta làm sao vậy? Cậu ấy nghĩ ngài cố ý không phân việc làm cho cậu ấy, khiến cậu ấy chủ động nghỉ việc. Nói chung là bây giờ trong công ty ai ghét ngài nhất thì chính là Lâm Tô Tô A. Mặc dù Lâm Tô Tô không nói ra nhưng từ thái độ của cậu mọi người đều đoán ra cả. Chữ cứ như dán trên mặt từng dòng oán hận vậy. Giết nguyên phòng thư ký oán khí đầy trời. Lâm Tô Tô thì cái mặt bí xỉ tựa như bị giật hụi, chủ tịch thì suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính như cao tăng không màn thế sự. Chủ tịch à, hay là nhờ Tô Tô pha một ly cho ngài nhé. Dù sao cậu ấy pha cũng hợp khẩu vị của ngài mà đúng không? Nhã Đan nửa cười đùa nửa nghiêm túc khuyên nhủ chủ tịch nhà mình làm lành với người ta đi. An Kính đầy gọng kính, thái độ lạnh lùng chấp nhất. Tôi với cậu ta có cãi nhau gì đâu, cô nghĩ nhiều rồi, đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Đan thật sự muốn mở não ông chủ nhà mình ra xem trong đó có gì. Rõ ràng là cãi nhau đến mặt mày sưng xỉa thế kia mà vẫn cứng đầu. Chắc là chờ Tô Tô ngỏ lời xin lỗi trước đây mà. Chờ Nhã Đan đi ra, hớp một ngụm cà phê, An Kính liền cảm thấy thất vọng. Rõ ràng vẫn là nguyên liệu cà phê trước kia, thế nhưng từ ngày Lâm Tô Tô pha cho hắn một ly, hắn lại không thích người khác pha cho nữa. Chẳng lẽ phải chủ động xin lỗi thật à, nhưng mà tính ra là do mình đơn phương tránh mặt chứ Lâm Tô Tô có làm gì đâu nhỉ. Cũng tại mấy tấm ảnh chết tiệt đó, An Kính vò đầu bứt tóc, không thể tập trung vào công việc được nữa. Cuối cùng không kiềm chế được cũng mở tấm hình giấu trong thư mục bí mật của điện thoại ra. Hắn sờ sờ lên chiếc tay nho nhỏ trong điện thoại, dù nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không diễn tả được cảm xúc trong lòng của hắn. Vẫn là vành tai như bao người. Vẫn là chiếc khuyên tai với thiết kế cực kỳ quen thuộc. Nhưng kết hợp lại với nhau lại như một tuyệt tác. Thậm chí nó khiến An Kính có một xúc động muốn thu hồi lại toàn bộ lô hàng lớp lốp này. Để chiếc khuyên tai này vĩnh viễn nằm trên tai của Tô Tô mà thôi. sẽ không ai có được nó nữa. Chắc chắn là do công việc nhiều nên dạo này không được giải tỏa. Phải tìm cách mới được. Sao mình có thể nổi lên ham muốn với một thằng con trai được cơ chứ? Thế là trong phút chốc, An Kính đổ lỗi cho thằng anh em không nên thân của mình đã gây ra những cảm xúc lộn xộn trong lòng anh. Nếu có thể giải tỏa kịp lúc, anh sẽ có thể bình tĩnh đối diện với Lâm Tô Tô mà không có mấy cái suy nghĩ bậy bạ bía, N Thái rồi. Tích, thư ký Trương, liên lạc với cô Chu ở địa chỉ cũ, thời gian là 9 giờ tối nay. Ô quào, thư ký Trương nhìn tin nhắn của ông chủ liền bất ngờ. Nhưng cậu ngẫm lại thì quả thực cũng đã lâu rồi ông chủ không có đi tìm bạn tình. Sống thanh tâm quả dục thật sự, hèn gì tính cách ngày càng khó ở, có khi là dục cầu bất mãn cũng nên. Cách Trương.